Nữ phụ văn NP làm sao để sống? Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh nắng. Mới sang tháng 3 mà thời tiết đã nóng khá nhiều. Phía trên cao, bàn thờ tam cấp uy nghi với những bức tượng được chạm trổ tinh xảo vô cùng có thần. Từng chi tiết trên bàn thờ được chăm chút vô cùng tỉ mỉ chu đáo. Trên bàn luôn có hoa tươi, nến cháy và hương trầm, khói hương lượn lờ như tiên cảnh. Không khí căn phòng lúc này lại có phần trầm lặng. Trên bộ sập gỗ lim cổ xưa bóng loáng, ba nữ nhân ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ. Bên trên đặt một thau nước bằng đồng, một cỗ bài tarot và một lư hương nhỏ. Mặc Khiết nhìn Giang Nhã Hân và Giang Nhã Phương lúc này đang đăm chiêu lo lắng, đứng ngồi không yên thì cười nhẹ. Chẳng ai có thể thoát khỏi những tính toán sắp xếp của cô hết. Ngay từ hôm Tần Mặc Nghiên giải được hai thứ độc đó, cô liền biết đã có nữ nhân cùng anh ta làm chuyện đó. Không sai, con quỷ đó là do cô nuôi. Chính cô cũng là người đưa vào trong nó thứ dâm độc kia với liều lượng chắc chắn không thể hóa giải trong 49 ngày. Chỉ cần Tần Mặc Nghiên trúng thứ độc đó, nếu không cùng phòng anh ấy chắc chắn sẽ không kịp xử lý hết dư độc mà mất đi thần trí. Mặc Khiết đã chờ đến khi chỉ còn 5 ngày mới tới cầu xin Tần lão để giúp Mặc Nghiên. Lúc này chắc chắn Tần gia chủ đã vô cùng sốt ruột về vận mệnh đứa cháu trai duy nhất của mình rồi. Ông ấy sẽ không suy nghĩ quá nhiều về mục đích của cô nữa. Thậm chí, Tần gia chủ còn có thể dùng biện pháp để ép Mặc Nghiên phải làm chuyện đó. Như vậy kế hoạch của cô được thực hiện một cách trôi chảy và hoàn hảo. Mặc Khiết, cô vừa trở thành nữ nhân của Mặc Nghiên lại còn có ơn với Tần gia nữa. Còn nếu không nghe, khi Mặc Nghiên trở thành một đứa trẻ, cô cũng cầu xin với Tần gia chủ dành cả đời để chăm lo cho hắn. Mà thế giới của hắn lúc này chỉ có cô mà thôi. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Cô không nghĩ tới chuyện âm nham sẽ phá cô và Mặc Nghiên lại có Cố Hiểu Linh. Thứ Mặc Khiết cô không có được thì chính tay cô sẽ hủy hoại nó. Giết chết Cố Hiểu Linh, Tần Mặc Nghiên sẽ sống không bằng chết. Hai nữ nhân này là một trong số những người không ưa Cố Hiểu Linh nhất mà cô tìm hiểu được. Gia thế cũng tạm ổn, tuy rằng đang chao đảo khá nhiều, nhưng như vậy mới là cơ hội cho cô chen chân vào xúi dục. Thực ra người ban đầu Mặc Khiết lựa chọn là Phan Thanh Ngọc Thiên, kim tiểu thư của Phan gia. Đáng tiếc nữ nhân này óc quá ngắn, lại được sủng từ nhỏ nên chẳng có gì gọi là trắc trở gian nan để cô có thể lợi dụng. Dù Nhã quá nhỏ tuổi, lại chẳng có chút tài nguyên nào tới tay để có thể làm việc mà không để lại dấu vết. Cuối cùng chỉ có Giang Nhã Hân mà thôi. Hai chị em họ Giang rốt cuộc nhịn không được tìm đến chuyện tâm linh. Từ cuối năm ngoái đến nay, Giang gia đủ chuyện xảy ra, không một ai thoát khỏi. Mấy công ty của Giang thị bị thanh tra kinh tế lao đao một trận. Bây giờ vài bất động sản của Giang ba lại bị phong tỏa vì dính líu đến an ninh quốc gia. Giang mẹ thì không hiểu sao lại là thành viên của tổ chức cho vay tín dụng đen ép con nợ trả tiền. Con nợ vì không trả được tiền lãi đã cắt cổ tự sát nên công an vào cuộc điều tra. Giang Nhã Phương sự nghiệp gặp trắc trở. Gần đây cô thường xuyên bị cướp vai diễn, đại ngôn quảng cáo. Nhưng nữ tinh cướp tài nguyên đó lại là Hàn Như Tuyết, bạn gái chính thức của ảnh đế Âu Dương Nhã Luân, boss chính nhà S Entertainment, nên Giang Nhã Phương chỉ có ngậm viên bồ hòn này mà nuốt xuống. Cô có thể than khóc với ai đây? Cho dù Hàn Như Tuyết thuộc SPN thì bên SN cũng chẳng ai dám đắc tội. Nhưng như vậy thì cô không cam tâm. Tình yêu, sự nghiệp của cô đều bị nữ nhân đó cướp đi. Hàn Như Tuyết là cố tình nhằm vào cô sao? Giang Nhã Hân thì lại càng không phải nói. Trong thời gian vật lý trị liệu tập đi trở lại xảy ra chút chuyện khiến chân cô không thể khôi phục 100. Bây giờ cô đi đứng không được như người thường. Khi đi chậm có thể sẽ không bị nhận ra, nhưng nếu vội vã, người ngoài sẽ nhìn thấy dáng đi của cô có chút chấm phẩy. Giang Nhã Hân không cam tâm. Cô lờ mờ nhận ra hình như vị lăng trợ lý kia là người hại cô thành như vậy. Cô điên cuồng tìm chứng cứ chứng minh, nhưng mọi thứ cô thu hoạch được đều chống lại cô. Tất cả đều đưa tới kết luận do bản thân cô bất cẩn. không tuân theo mọi hướng dẫn của Lăng Hạo Ninh mới cho ra kết quả như bây giờ. Tật ở chân chính là cái gai trong tim cô không tài nào rút ra được. Nhã Hân hỏi, cô Tần, lần trước có duyên được cô chỉ điểm. Mọi chuyện thật sự đã xảy ra như vậy. Cô có thể xem cho Giang gia chị em tôi một quẻ được không? Gần đây thật sự nhà tôi giống như gặp phải cái hạn nào đó. Mong cô giúp đỡ. Mặc Khiết ánh mắt chân thành nhìn hai chị em đáp. Lần trước gặp Giang tiểu thư, tôi đã nhìn ra có chút gì đó không đúng. Nhưng thật sự khi đó quá bận lại không có điều kiện để làm nên chỉ có thể cảnh báo tiểu thư một chút. Nếu hôm nay hai người đã thật sự có duyên phận tới tìm tôi, đương nhiên tôi sẽ cố gắng để giải đáp những khúc mắc cho hai người và Giang gia xem như tích chút công đức. Mặc Khiết thắp lên một nén nhang, lẩm nhẩm trong miệng một câu gì đó rồi bắt đầu nhìn tướng mạo của cả hai chị em. Ánh mắt ấy dường như chăm chú lắm, đôi lúc lại toát ra sự khó hiểu. Đôi lông mày bất giác cau lại. Khí vận hai chị em Giang gia về cơ bản hiện tại là không tốt, nhưng lại chẳng phải do bất cứ thế lực nào gây ra, đơn giản chỉ là chu kỳ vận mệnh đang quay mà thôi. Hai người lại là song sinh nên khí vận cũng có chút tương tự. Mặc Khiết nói, đặt tay phải của hai người lên bàn đi. Chị em Giang gia ngoan ngoãn đặt tay lên bàn. Mặc Khiết hết nhìn tay người này lại nhìn tay người kia vô cùng kỹ. Đôi lông mày càng là nhíu chặt. Cô nàng lầm bầm, khí sắc thì cho thấy hai người đang gặp vận rủi rất nặng nề. Xương đen vờn quanh khá nhiều chứng tỏ vận rủi này không phải mới bắt đầu 1-2 tháng nay. Nhưng đường chỉ tay lại rõ ràng tương phản. Thời điểm này đang phải là lúc cả hai tỏa sáng nhất về cả công danh, tình yêu và tiền bạc mới phải. Sao lại có thể mâu thuẫn như vậy? Nhã Hân cùng Nhã Phương quay đầu nhìn nhau. Nếu nói như cô Tần thì những sự việc đen đủi chị em cô gặp phải không phải do số mệnh hai người gặp xung khắc sao? Nhã Phương hỏi, có khi nào là do ngày xung tháng khắc của ba mẹ ảnh hưởng tới chúng tôi không? Tôi thường nghe có chuyện con cái gánh hạn cho ba mẹ mà. Mặc Khiết gật gù, có thể lắm, cô cho tôi ngày tháng năm sinh của hai vị song thân đi. Để tôi tính xem có phải do hạn của hai người ấy không? Nhã Phương cảm tưởng có chút dẫn đường liền đáp. Ba tôi sinh ngày 13 tháng 6 năm 19XX, còn mẹ sinh ngày 22 tháng 7 năm 19XX. Tất cả ngày sinh đều là dương lịch. Mặc Khiết gật đầu rồi lật cuốn lịch vạn niên tra ngược lại ngày tháng âm lịch. Tính toán một hồi lại lắc đầu. Không phải là hạn của hai người này ảnh hưởng tới hai người mà lại giống như ba mẹ các cô là vì hai cô mới bị hạn như vậy. Đoạn Mặc Khiết ngập ngừng vài giây rồi hỏi. Hai người có từng đắc tội với ai không? Hoặc giả như từ lúc gặp một người nào đó liền bắt đầu xui rủi không dứt. Đặc biệt là sau khi có mâu thuẫn với người đó. Giang Nhã Hân lập tức nghĩ tới Cố Hiểu Linh. Là cô ta, thật sự là cô ta giở trò sao? Quả nhiên linh cảm của cô không có sai. Cô luôn cảm thấy nữ nhân này đứng sau mọi chuyện, cố tình phá hoại nhà cô. Giang Nhã Hân trầm mặt, nói, tôi có nghĩ tới một người, nhưng làm sao để có thể biết rõ hơn thủ đoạn của người đó? Mặc Khiết giả bộ cao thâm khó đoán. Người cô nói, là nữ sao? Thậm chí khả năng sấp xỉ tuổi cô. Giang Nhã Hân sửng sốt. Cô Tần có thể đọc được suy nghĩ của tôi sao? Mặc Khiết cười đáp. Đương nhiên là không thể. Nhưng trường hợp của chị em cô tình cờ gần sát với một trường hợp tôi từng được biết. Chúng ta xem bài một chút. Để xem những phỏng đoán của tôi có đúng hay không. Mặc Khiết với tay lấy bộ bài rồi bản thân trộn 9 cái rồi đưa cho Nhã Hân trước. Hai chị em cô hãy nghĩ về những sự xảy ra gần đây. Thầm khấn xin lá bài chỉ lối rồi trộn 9 lần. Cô làm xong thì đưa cho chị cô. Giang Nhã Hân làm theo lời Mặc Khiết rồi đưa cho Nhã Phương. Cô nàng cũng nghiêm túc thực hiện và kính cẩn đưa lại cỗ bài cho Mặc Khiết bằng cả hai tay. Mặc Khiết mỉm cười rồi trải lên mặt bàn 4 lá bài úp sấp. Cô nói, cô Nhã Phương lật một lá đi. Trước khi lật hãy tự hỏi đó là nam hay nữ. Lần lượt cả 4 lá bài được lật lên. Mặc Khiết ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Hết gõ vào tấm bài này lại nhìn sang lá bài khác rồi ngập ngừng nói. Theo những lá bài này thì việc hai chị em cô cùng bị vận xui liên đới tới cả gia đình thật sự do cùng một nữ nhân gây ra. Nhưng, không phải là dùng thủ đoạn bùa thuật gì để chơi xấu hai người nên tôi không có cách để làm phản bùa cả. Cái cô ta làm còn đáng sợ hơn nhiều đó chính là trộm khí vận. Cách chương.